Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 505, lấy đao phần 2. Thượng Thanh tức giận nói, trực tiếp phất tay áo từ trên ghế đứng lên, quát mắng lấy đám người. Ghế cao bên trên Lý Thánh Minh sắc mặt nhất thời cứng đờ, có chút không tiện, lại có chút phẫn nộ. Ở trước mặt mình đang tại nhiều người như vậy, Thượng Thanh dạng này lên tiếng quát lớn, quả thực hoàn toàn không cho hắn một chút mặt mũi. Lại nghĩ tới cho tới nay đạo môn cũng không phải toàn tâm toàn ý hiệp trợ chính mình, Ngọc Hư nhất mạch liền trực tiếp phong sơn. Nhất thời một loại đối đạo môn tâm tình bất mãn từ trong lòng dâng lên. Bệ hạ thật muốn cùng người Hồ hợp tác. Lúc này Thái Chân cũng khởi thân, ánh mắt nhìn thẳng Lý Thánh Minh nói, đây là ngộ biến tùng quyền, hết thảy đều là thương sinh. Lý Thánh Minh nói, tốt một cái đều là thương sinh. Thái Chân trên mặt cũng cuối cùng lộ ra vẻ giận dữ, trực tiếp lấy phất tay áo, nếu như thế, cái kia từ nay về sau ta đạo môn rời khỏi Lý Đường. Nói xong, Thái Chân cùng Thượng Thanh trực tiếp chuyển thân liền muốn đi. Lý Thánh Minh sắc mặt cũng nhất thời âm trầm xuống. Lúc này Khổ Tĩnh bỗng mở miệng, cùng lúc thân ảnh chợt lóe, lập tức vọt đến Thái Chân cùng Thượng Thanh trước mặt, đem hai người đường đi ngăn trở, mở miệng nói, hai vị chân nhân thành kiến quá sâu, hay là tạm thời lưu tại nơi này thật tốt xét lại mình một phen đi. Dứt lời, Khổ Tĩnh cùng sau lưng Huyền Từ đột nhiên đồng loạt xa tay, nhắm ngay Thái Chân cùng Thượng Thanh. A Di Đà Phật. Cùng lúc ngoài điện cũng là một tiếng ung dung Phật hiệu vang lên. Kia là giác tâm thiền tự thiên tam cảnh giới không huyền, cũng ngăn tại bên ngoài, đề phòng Thái Chân cùng Thượng Thanh hai người rời khỏi, bọn họ như là đã làm ra cùng đại nguyên hợp tác quyết định, như thế lần này, đạo môn đồng ý còn tốt, nhưng nếu là không đồng ý mà nói, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không để Thái Chân cùng Thượng Thanh rời đi đem tin tức truyền ra ngoài. Mặc dù không có khả năng một mực lén gạt đi tin tức, nhưng chỉ cần thứ nhất thời gian ngăn cản hai người truyền lại tin tức đợi bọn hắn đi ngân xuyên loại trừ Trần Xuyên định ra đại cục, như thế đến lúc đó coi như đạo môn phẫn nộ lại như thế nào. Ầm ầm, bàn tay đè xuống, Thái Chân cùng Thượng Thanh trực tiếp tại chỗ bị trấn áp. Thể loại